Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 279. Thổ địa tới tay. Một cái nước Pháp lớn như vậy. Đêm Noel. Mỗi người đàn bà đều thu được hát đi lễ vật. Hắn ở Italy cùng nước Pháp thu mua rất nhiều hàng xa xỉ công ty. Bên trong thì có Bulgari. Bao quát cách xa ở Hồng Kông Hàn Nghệ Chân. Cũng thu được hắn bưu gửi qua châu báu đồ trang sức lễ vật. Ở mua lại Bulgari cổ phần sau. Hắn liền đặt hàng một nhóm châu báu. Đưa cho nữ nhân lễ vật gì tốt nhất. Đương nhiên là châu báu. Quý trọng mà xa hoa. Là giỏi nhất thỏa mãn nữ nhân lòng hư vinh đồ vật. Thực nữ nhân mang châu báu. 99% là bởi vì hư vinh. Tuyệt đối không nên tin tưởng các nàng nói hắn từ ngữ. Vậy tuyệt đối là che giấu. Ngược lại hát đi biết các nàng yêu châu báu chính là vì thỏa mãn lòng hư vinh. Có người nói tặng quà muốn dùng tâm. Hát đi rất muốn nói. Ta nhiều như vậy nữ nhân. Mỗi một cái tất cả dụng tâm rất mệt. Vì lẽ đó phương pháp khác đơn giản thô bạo. Mỗi lần quan hệ hoặc là các nữ nhân sinh nhật, hắn sẽ đưa châu báu. Đủ loại khác nhau châu báu. Đầy đủ để nữ nhân động tâm châu báu. Đêm Giáng sinh, siêu cấp thần tượng tổng trận chung kết. Los Angeles thần thánh công dân đại lễ đường. Giải Oscar ở tòa này lễ đường ban phát vài giới. Ngày hôm nay nhưng trở thành tổ chức siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng hội. Trường, ngày hôm nay dưới đài khách quý. Không phải phổ thông khán giả. Tất cả đều là Hollywood danh lưu cùng minh tinh tay to. Có thể nói hôm nay tới minh tinh. Một điểm không so với Oscar nhân số ít. Còn có rất đô lô Sam Ki chính khách cũng tới. Thị trường, trưởng cục cảnh sát, mấy vị nghị viên, bộ ngành khác cục trưởng vân vân. Rất nhiều người đều là cho hát đi mặt mũi. Bởi vì hắn không chỉ có là công đoàn diễn viên chủ tịch. Càng là Los Angeles người có quyền thế nhất một trong. Ở 40 niên đại xã hội đen hoành hành niên đại. Hollywood trở nên càng ngày càng an toàn. Không có bất kỳ thế lực đen tối dám đến Hollywood tìm việc. Quấy rầy minh tinh. Này có thể nói tất cả đều là hát đi công lao. Bởi vì nơi này là bang Los Angeles địa bàn. Los Angeles trị an. Hiện tại so với trước đây thân thiết vô số lần. Xã hội đen hoạt động cực nhỏ. Bang Los Angeles có rất nhiều màu xám sản nghiệp. Tỉ như lũng đoạn toàn thành phố quán ba hộp đêm rượu cung cấp. Lòng đất sòng bạc. Pachinko. Máy đánh bạc chuyện làm ăn. Hợp pháp chuyện làm ăn càng nhiều. Tỉ như đại đầu công ty. Rác rưởi thanh lý công ty chờ chút. Bưu thủ hạ người tất cả đều có mở ra từ sự tình muốn bận bịu. Vì lẽ đó xem cái gì cướp đoạt, dọa dẫm vơ vét những chuyện này bọn họ đều xem thường đi làm. Ngược lại vì giữ gìn địa bàn, ngoại lai lẩn trốn gây án người, không cần cảnh sát ra tay. Bang Los Angeles trước hết thu thập bọn họ, sau đó đưa cho HD bảo an đội tuần tra. Vì lẽ đó gần nhất chọn một năm cái Los Angeles trị an trở nên so với trước đây được rồi vô số lần. Bởi vì trị an được rồi. Giải trí hoạt động bồng bột phát triển lên. Buổi tối mọi người thường thường xảy ra đi giải trí một phen. Quán ba hộp đêm chật ních. Gián tiếp xúc tiến Los Angeles phồn vinh. Bởi vì chị An an toàn. Đến Los Angeles đầu tư người cũng càng yên tâm. Vì lẽ đó gần nhất một năm Los Angeles thương mại cũng biến thành càng phát triển. Trận đấu bắt đầu. Đầu tiên là 32 vị tiến vào trận chung kết sở hữu tuyển thủ lên đài biểu diễn tiết mục. Sau đó là chính thức thi đấu. Ngày hôm nay trực tiếp tiến hành trận chung kết. Vào danh sách 4 người trực tiếp đấu võ gia quan á quý quân bọc hậu. Không thể không nói. Mỗi một cái giết tới trận chung kết người đều phi thường có thực lực. Sunny tiếng nói cao vút to rõ. Monroe quyến rũ động lòng người. Hắn hai vị cũng là mỗi người có ưu thế. Hơn nữa 4 người đều phát huy không sai. Có thể thấy sớm làm tỉ mỉ chuẩn bị. Cuối cùng không khỏi 4 vị đạo sư chấm điểm. Mà là do hiện trường khán giả bỏ phiếu. Mỗi người có thể đầu một vé. Chỉ có thể gửi cho thích nhất người. Đón lấy là kích động lòng người sướng phiếu thời gian. Đối với kết quả cuối cùng. Hardy không có ý định nhúng tay, bởi vì đối với hắn mà nói, Monroe bắt được thứ mấy cũng không đáng kể. Kiếp trước cũng không có lần này ta lần sau. Monroe không như trước dựa vào chính mình gợi cảm hồng thấu Hollywood à. Khách quý tổng cộng có hơn 400 người. Hiện trường mở hòm phiếu sướng phiếu. Công bằng công chính. Bốn vị người dự thi đều đứng ở trên đài. Mỗi người bên cạnh có một cái lật bài thức điểm khí. Giờ khắc này toàn Mỹ phỏng chừng có vượt qua hơn 10 triệu gia đình. 4.5 ngàn vạn người ngồi ở trước máy truyền hình. Đang xem siêu cấp thần tượng tiết mục. Siêu cấp thần tượng tiết mục đã trở thành nước Mỹ năm nay nóng nảy nhất tiết mục. Không có một trong. Theo điều tra hắn tỷ lệ người xem đạt đến khủng bố 90% khoảng chừng. Trái phải, ngày hôm nay là đêm Giáng sinh. Mọi người đang ăn xong bữa cơm đoàn viên sau. Người một nhà liền sẽ vây quanh ở máy truyền hình bên xem TV. Hardy muốn cho siêu cấp thần tượng trở thành người Mỹ trong lòng Tết Xuân liên hoan dạ hội. Giờ khắc này vô số người cũng đang quan tâm ai có thể thu được người thứ nhất. Thậm chí còn có rất nhiều gia đình bởi vì chống đỡ người không giống mà ầm ĩ lên. Ta cảm thấy đến Sunny sướng tốt nhất. Ta yêu thích Sunny. Ta yêu thích Patty Peggy. Nàng tiếng ca là đẹp nhất. Không có ai có thể so sánh với. Ta chống đỡ Marilyn Monroe. Marilyn Monroe đẹp nhất. Thiên hạ không có so với nàng càng quyến rũ nữ nhân. Ta sẽ yêu nàng cả đời. Một cái tiểu thanh niên la lớn. Monroe hát không êm tai. Một cái nữ hài bĩu môi nói. Thanh niên lập tức phản bác. Đây là siêu cấp thần tượng ta lần sau. Lại không phải siêu cấp ca sĩ ta lần sau. Chỉ cần khách quý yêu thích. Bọn họ tuyển ai cũng có thể. Nữ hài bị nói sửng sốt. Trước nàng vẫn đúng là quên điểm này. Đúng vậy. Này không phải hát thi đấu. Đêm nay đệ nhất người chủ trì là Isa. Ngoài ra còn có đài truyền hình một nam một nữ hai cái người chủ trì phối hợp. Hiện đang chủ trì người bắt đầu sướng phiếu. Mỗi niệm đến một cái tên. Ghi điểm viên liền sẽ thêm vào một phần. Hai cái người chủ trì đại khái niệm đến một nửa thời điểm. Trên sân hình thức cũng đã xuất hiện kết thúc tầng. Sunny người thứ nhất. Monroe người thứ hai. Hai người số phiếu chênh lệch không lớn. Mà người thứ ba Patty Peggy liền cùng các nàng kéo dài có tới mấy chục phiếu. Xem ra người thứ nhất cùng người thứ hai e sợ sẽ ở Sunny cùng Monroe trong lúc đó sản sinh. Tiếp tục hát phiếu. Chậm rãi Monroe dĩ nhiên vượt qua Sunny. Nói thật hát đi đều hơi kinh ngạc. Hắn nhìn lướt qua hội trường. Phát hiện nơi này vẫn như cũ là nam nhân chiếm đa số. Trong lòng thì có chút rõ ràng. Còn bà nó. Cái gì nghe nhạc, cuối cùng còn chưa là xem ngực cùng bắp đùi quyết định. Điều này làm cho hắn nhớ tới một chuyện cười. Có người hỏi một người đàn ông, ngươi là muốn tướng mạo đẹp đẽ, hay là muốn có tri thức hiểu lễ nghĩa? Nam nhân nói, ngực to, thế giới này thật hắn mẹ hiện thực. Lần này thật không phải hát đi điều khiển. Hắn hoàn toàn là căn cứ công bằng công chính để khách quý chính mình bỏ phiếu. Kết quả là như vậy hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cuối cùng Monroe lấy 211 phiếu thành tích. Đoạt được lần thứ nhất siêu cấp thần tượng ta lần sau giải đấu lớn quán quân. Sunny quân. Patty Peggy người thứ ba. Đồng thời Monroe còn thu được tối được khán giả yêu thích ca sĩ, danh hiệu. Chờ Monroe tiếp nhận cúp lúc. Kích động hạ xuống nước mắt. Dạ hội sau khi mọi người không có tản đi. Mà là chuyển đến Beverly Hills Hardy trang viên. Nơi này đem cử hành Noel cuồng hoan tiệc đứng. Có chút đã có tuổi quan chức cáo từ trở lại. Có điều đại đa số người. Càng là giới diễn viên người tất cả đều chen chúc đến Hardy trang viên. Hát, khiêu vũ, uống rượu, tán gẫu, giao hữu, trong sân thả lên pháo hoa. Bầu không khí đạt đến cao trào. Đảo mắt đến 1949 năm. Một năm này là phi thường trọng yếu một năm. Mới vừa quá xong năm, Hardy tập đoàn liền nhận được đến từ Tây Úc chính phủ điện báo. Đối phương nói cho bọn họ biết, châu hội nghị cuối cùng làm ra quyết định, chỉ có thể bán cho Hardy 50 vạn cây M2 thổ địa. 50 vạn cây M2, cùng nước Pháp không chênh lệch nhiều. Có điều Hardy vẫn là có chút không hài lòng. Tiền mình đều chuẩn bị kỹ càng. đối phương chợt thay đổi. Hardy cùng Andy lập tức mang tới đoàn đội chạy tới Australia. Ở Perth lại lần nữa nhìn thấy thống đốc Mạch Cao Văn. Mạch Cao Văn bất đắc dĩ than buông tay. Nói thật, ta rất muốn đem thổ địa bán cho ngươi. Có thể hội nghị không có thông qua. Bọn họ nói nếu như ngươi khai phá bất lợi, đối với Tây Úc cũng không phải một chuyện tốt. Tây Úc tất yếu lưu lại một ít thổ địa, hấp dẫn càng nhiều người đầu tư. Không thể thay đổi sao? Hardy hỏi, e sợ rất khó khăn. Ta có thể lại lần nữa hướng về hội nghị đệ trình một lần nghị án. Nhưng là toàn bộ quá trình e sợ gặp tha trên rất lâu. Hơn nữa chưa chắc sẽ có ngươi hy vọng kết quả. Mạch Cao Văn nói, Hardy nhún nhún vai. Được rồi, vậy thì 50 vạn km2. Ta là không phải có thể chọn. Hardy hỏi, đương nhiên có thể chọn. Chỉ cần màu xanh lục khu vực ngươi cũng có thể tuyển. Chỉ cần diện tích chung không vượt qua hạn ngạch là được rồi. Châu thổ địa bộ ngành cung cấp 1. Bộ dày đặc bản đồ tư liệu. Tổng cộng 10 mấy tấm. Bộ này bản đồ chính xác đến nông thôn tên. Hoặc là dã ngoại có tên tuổi sơn. Có tên tuổi hồ. Mặt trên đều có đánh dấu. Hardy không để cho người khác hỗ trợ. Cầm miếng bản đồ này ở bên trong phòng nghiên cứu ròng rã 3 ngày. Hắn nghiên cứu cái gì? Hắn sau khi sống lại đầu óc cực kỳ tốt xứ. Trí nhớ siêu cường. Kiếp trước rất nhiều đã từng xem qua thư tịch tạp chí tin tức. Nếu như mạnh mẽ hồi ức đều có thể nhớ lại đến. 3 ngày nay, Hardy một bên nhìn đất đồ. Một bên hồi ức trong đầu có quan hệ Australia khai thác mỏ đồ vật. Không thể không nói. Vẫn đúng là để hắn tìm tới rất nhiều thứ hữu dụng. Hiện tại Australia, tổng nhân khẩu đại khái 750 vạn người. Mà Tây Úc càng thêm hoang vắng. Đại khái chỉ có 1/10 nhân khẩu 80 vạn khoảng chừng. Trái phải, hầu như toàn bộ tập trung ở Perth đại khu chu vi. Vì lẽ đó Perth bên ngoài khu vực tất cả đều là hoang dã sa mạc. Niên đại 40 đến 50. Australia kinh tế dựa cả vào nuôi cừu. Australia lông cừu sinh sản cùng lối ra. Mở miệng đều là đệ nhất thế giới. Vì lẽ đó được gọi là lưng cừu trên quốc gia. Có điều ở Âu Mỹ trong mắt người. Australia là quê mùa cục mịch lạc hậu địa phương. Vì lẽ đó gọi thổ Úc. Sau đệ nhị thế chiến khai thác mỏ mới từ từ ngẩng đầu. Chậm rãi trở thành Australia kinh tế trụ cột. Sau đó một ít loại cỡ lớn khai thác mỏ tập đoàn liên tục tiến vào. Australia mới biến thành khai thác mỏ sinh sản đại quốc. Hậu thế Trung Quốc 60% nhiều khoáng thạch sắt đều mua từ Australia. Một bên nhìn trên bản đồ tên. Hardy một bên tìm kiếm ký ức. Pilbara Pilbara Hammersley lưu vực. Khu vực này thật giống là khoáng thạch sắt sản khu. Vẽ cái vòng tròn. Trung Tây bộ khu vực thật giống cũng là thiết khu khoáng sản. Bloom, danh tự này thật giống nghe nói qua. Thật giống là có Niken khoáng. Vẽ cái vòng tròn. Kim Loan, nơi này thật giống cũng có mỏ vàng A. Vẽ cái vòng tròn. Sắc Loan, nơi này thật giống hậu thế bên bờ biển có một cái mỏ dầu. Vẽ cái vòng tròn. Bên này thật giống có mỏ đồng. Bên này là quặng sắt. Các ngươi đã còn làm hạn chế. Vậy cũng chớ trách ta bật hách. Hardy chọn hậu thế nghe nói qua địa phương ra tay. Còn chưa từng nghe nói địa phương. Có lẽ có khoáng sản. Tuy nhiên phỏng chừng còn lại không hơn nhiều. Người không đều nói sao. Bị người chọn còn lại. Còn có thể có vật gì tốt. Liền như vậy. Hardy tại đây chút trên bản đồ. Vẽ một đống đại đại nho nhỏ vòng. Sau 3 ngày Hardy xuất quan lúc. Cả người đều gầy đi trông thấy. Vì kiếm tiền thực sự là rơi mất 2 cân thịt. Đem bản vẽ giao cho Andy. Cứ dựa theo ta vẽ tròn những này khu vực mua. Tập hợp đủ 50 km vuông. Còn giá tiền giao cho người phụ trách. Không thành vấn đề lão bản. Địa điểm chọn xong. Chuyện còn lại liền đơn giản. Cuối cùng Hardy khai thác mỏ lấy 220 triệu đô la Mỹ giá cả. Mua được Tây Úc 50 triệu hecta thổ địa. Sau này những này thổ địa bao quát lòng đất khoáng sản. Đều quy Hardy khai thác mỏ sở hữu. Nguyên bản Hardy cho vay 450 triệu đô la Mỹ. Không nghĩ đến còn sót lại một nửa. trả lại vậy khẳng định không được. Hợp đồng đều ký rồi. Nếu nắm tới tay, hát đi liền không sợ không địa phương hoa. Thế giới lớn như vậy, có thể đầu tư địa phương quá nhiều rồi. Đón lấy hắn chuẩn bị đi nước Anh. Không biết bên kia có hay không cái gì đáng giá đầu tư sản nghiệp. Có điều gần nhất nước Anh công đảng ở Đại Lam quốc hữu hóa. Rất nhiều thứ đều thu về quốc hữu. Không biết còn sót lại cái gì. Nước Anh sau khi hát đi còn muốn đi một chuyến phương Đông. Đi xem hiện tại Hồng Kông. Nhìn Hàn Nghệ Chân. Lại đi cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không thế nào đảo quốc. Bên kia hiện tại còn không khôi phục như cũ. Càng là một ít xí nghiệp lớn ngân hàng lớn. Chính là bắt đáy thời cơ tốt. Hát đi tất nhiên là không đi kinh tế viện trợ bọn họ. Mặc kệ là một đời trước. Vẫn là đời này hát đi. Đều đối với cuốn tập hết sức không có hảo cảm. Vì lẽ đó hắn càng muốn đi một chuyến. Thổ địa thu mua sau khi hoàn thành. Hát đi đoàn người trở về Los Angeles. Mấy ngày sau, hát đi khai thác mỏ truyền ra ngoài thông báo. Hát đi khai thác mỏ ở Tây Úc chi tiêu 220 triệu đô la Mỹ. Thu mua 50 triệu hecta thổ địa. Chuẩn bị khai phá khoáng sản. Tin tưởng ở trên vùng đất này, còn có thể có càng nhiều khoáng sản chờ bọn họ khai phá. Cái này thông cáo vừa ra, rất nhiều cổ dân chấn kinh rồi. Hoa 220 triệu mua một đống vô dụng thổ địa. Hát đi khai thác mỏ giá cổ phiếu không thăng phản hạ. Tại sao? Bởi vì rất nhiều người cũng không coi trọng Tây Úc này bút đầu tư. 220 triệu đô la Mỹ à. Đây là một bút khổng lồ cỡ nào số tiền. Tuy rằng mua vùng đất kia rất lớn. Nhưng là mọi người vẫn như cũ cảm thấy đến vùng đất kia không đáng nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy giá cổ phiếu ngã xuống. Hát đi cũng không đáng kể. Ngược lại đều đặt cọc cho ngân hàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.